Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Thiếu Dương chê cười đi tới bên cạnh Phàn Kỳ, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô quả thật rất thông minh, biết nhà họ Lưu không thể cho cô vào cửa nên vây nguy cứu chiều. Ôm đùi Lưu Kế Khánh để đóng vai chính trong phần mở đầu của Ai Là Thần Chứng Khoán, muốn dựa vào cái này chuyển hình. Có lẽ là cô không biết, tôi đã nhận quay phần mở đầu của bộ phim này. Hơn nữa quay cùng phần đầu phim này còn có phim điện ảnh Vua Chứng Khoán. Cô cũng biết doanh thu phòng vé của Thiên Vương Bất Bại là tôi đây. Muốn chuyển hình thì đây là một cơ hội tuyệt vời. Cô còn nhớ lời lần trước tôi nói với cô không? Tôi chờ điện thoại của cô. Phan Kỳ trả lại anh ta một người da đen có dấu chấm hỏi đầy mặt. Ông Uông, không hổ là người làm phim. Trí tưởng tượng hết sức phong phú. Anh cứ thong thả chờ. Không muốn nói nhiều với tên khốn kiếp này. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà nằm. Phan Kỳ về đến nhà, cầm quần áo tắm rửa sạch sẽ rồi lập tức vào nhà đóng cửa. Mở máy lạnh và nằm xuống. Trong mơ màng nghe, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên. Cô đi chân đất, đi ra ngoài nghe điện thoại. Alo, Phan Kỳ, cô không thoải mái sao? Là Trần Chí Khiêm, cô trả lời. Không có, tôi gọi điện thoại cho Diêu Hoa. Cô ấy nói rằng cô đã đi từ lâu rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ở bên kia điện thoại, hình như Trần Chí Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Tối nay tôi đi xã giao nên không về ăn cơm. Cô cứ ăn trước đi. Lúc này Phàn Kỳ mới tỉnh lại. Nhớ tới người đầu sỏ hôm nay khiến mình khó chịu thì cô nổi nóng. Đều tại anh, mới hừng sáng đã kéo tôi đi chạy bộ. Cả ngày nay tôi đều mệt muốn chết. Tôi không thèm nghe anh nói nữa. Tôi muốn đi ngủ bù. Cúp điện thoại, Phàn Kỳ tiếp tục nhào lên giường ngủ bù. Khi tỉnh lại thì vén một góc rèm cửa sổ lên, thấy ở ngoài đã có hàng ngọn ngọn đèn. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi. Từ từ xoay người, cô rời khỏi phòng, tìm và lấy cà chua và trứng gà trong tủ lạnh ra. Thêm một gói mì, đây là một bát mì cà chua trứng gà. Mở tivi liên, kênh tài chính đang chiếu thông tin về thị trường chứng khoán. Phàn Kỳ đang gắp mì dở thì thấy trên bảng tin hôm nay đang nói rằng Alley Electronics có một chấn động lớn. Cao nhất là 35 xu, thấp nhất 2 xu và giá đóng cửa là 3 xu. Vân Mộng Hạ Vũ, thị trường chứng khoán Hồng Kông lên xuống như vậy cũng không hiếm thấy. Có điều liên quan đến cổ phiếu của máy điều khiển trò chơi điện tử nên bị lôi ra thảo luận. Ngày mai phải theo dõi một chút. Nếu như có sự bất đồng lớn với tài chính thì cô phải chạy. Ở kiếp trước, cổ phiếu hạng A dẫn đầu tăng đến 7-8 lần, bởi vậy cảm xúc cũng lên men 7-8 ngày, có vốn lưu động tiếp sức, có thêm người cứng cỏi. Tóm lại là dẫn đầu tăng trước, rồi cuối cùng mới hạ. Khi có thời gian thì tài chính có thể tháo chạy. Thị trường chứng khoán Hồng Kông thì không giống vậy. Không có giới hạn giá cả, toàn bộ số tiền tăng lên sẽ nhanh chóng được đổi thành tiền mặt. Hơi bất cẩn một chút là sẽ bị vùi vào. Bọn họ cực kỳ cẩn thận khi thao tác vốn lưu động trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Một khi chúng tăng lên thì phải cẩn thận hơn gấp đôi. Tiếng chìa khóa vặn khóa cửa vang lên, cửa bị đẩy ra, đôi đũa đang chọc mì của Phan Kỳ dừng lại. Cô nhìn thấy Trần Chí Khiêm ôm một gấu trắng lớn lông xù. Cái này là cho cô sao? Anh bước vào, đôi mắt Phàn Kỳ nhìn chằm chằm gấu trắng lớn. Đũa gắp lấy mì sợi nhét vào trong miệng. Ăn ngon ghê, sắp chọc vào lỗ mũi rồi kìa. Trần Chí Khiêm nhắc nhở. Có gấu bông rồi thì sao có thể quan tâm đến mì nữa chứ? Phàn Kỳ để đũa xuống hỏi. Ở đâu ra vậy? Nhìn cô không thèm ăn cơm thì Trần Chí Khiêm nhét con gấu vào trong lòng cô. Cách chương.